từ mai tôi sẽ không gọt trái cây cho cậu nữa. Lạc Tranh thấy vậy, liền cố tình nói bằng ngữ điệu đầy kiên quyết. Nàng biết Liệt nhất định có thể nghe được, chỉ là cậu ta có chút vấn... để về việc biểu hiện mà thôi. Ánh mắt Liệt lại lần nữa có chút chấn động, hơi ánh lên chút tia sáng lấp lánh giống như một đốm lửa giữa đêm tối mịt mùng. Con ngươi của cậu ta dần có tiêu cự, rồi rơi vào trái táo trên khay trà. Cậu muốn ăn cái này? Lạc Tranh theo ánh mắt của Liệt chỉ vào trái táo. Liệt nhìn trái táo hồi lâu, dường như có chút suy tư, rồi lại đưa mắt rời đi nơi khác, nhìn về phía bên kia. Cậu muốn ăn cái này? Lạc Tranh lại lần nữa theo ánh mắt của Liệt mà nhìn vào thứ quả khác. Lúc này, Liệt không hề rời ánh mắt đi nơi khác nữa, mà nhìn nước trái cây rồi nhìn Lạc Tranh, rồi lại nhìn nước trái cây. Lạc Tranh hiểu ra, nụ cười vui vẻ trên môi dần lan tràn trên gương mặt, vô cùng dịu dàng cầm lấy trái cây mà Liệt chọn, cắt thành miếng nhỏ, chậm rãi đưa cho Liệt, nói khẽ, Liệt, nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể chính miệng nói cho tôi biết. Nhưng tôi hiểu mọi chuyện không thể gấp gáp, cậu có thể được như thế này đã rất khá rồi. Khi Lạc Tranh trở lại lâu đài lần nữa thì thấy Liệt lại bắt đầu nổi cơn điên cuồng. Bệnh tình của cậu ta dường như càng thêm nghiêm trọng, các bác sĩ cũng đã bó tay hết cách. Nhưng khi Liệt đang điên cuồng nhìn thấy Lạc Tranh xuất hiện, chỉ trong nháy mắt liền bất ngờ dừng lại tất cả mọi hành vi điên cuồng, giống như một đứa trẻ lẳng lặng nhìn nàng. Chính vì vậy, Lạc Tranh mới có thể thuận lợi đưa Liệt rời khỏi lâu đài. Bởi tất cả mọi người ở đó đều cho rằng theo tình hình trước mắt thì Liệt chỉ nghe lời của Lạc Tranh mà thôi. Nhìn Liệt ngoan ngoãn ăn hết chỗ trái cây, Lạc Tranh hài lòng đứng dậy, thấy cậu ta không hề trước mắt nhìn mình chằm chằm, nàng cười nhẹ một tiếng. Liệt, cậu ngồi ở đây chờ tôi có một món quà tặng cho cậu. Liệt cũng không có mấy phản ứng với lời nói của nàng. Lạc Tranh cũng không hề giận dỗi hay nản lòng mà tươi cười rồi xoay người đi. Không ngờ vừa ra tới cửa lại đụng phải Louis thương yêu, nàng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, không buồn để ý tới sắc mặt đang sạm lại kia mà thản nhiên hướng về phía phòng ăn đi tới. Louis thương yêu nhìn vào đôi mắt Liệt một hồi, không nói gì thêm, quay đầu nhìn theo bóng Lạc Tranh rồi sải bước đi theo. Trong sảnh phòng ăn, Lạc Tranh ngồi sụp xuống sàn loay hoay làm gì đó, mà Louis thương yêu theo sát phía sau lưng nàng cũng nhanh chóng bước tới. Thấy vậy, không nói một lời, đưa tay kéo nàng dậy, rồi áp chặt nàng vào tường. Ánh mắt của hắn lóe lên chút kinh ngạc khi phát hiện ra dưới sàn có một cái ổ xinh xắn, bên trong còn có một con chó nhỏ lông vàng óng, rất khó nhận ra thuộc chủng loại nào. Rốt cuộc em đang làm cái gì? Hắn rời tầm mắt vào khuôn mặt Lạc Tranh, khóa chặt nàng trong vòng vây của hai cánh tay mạnh mẽ, không vui nhíu chặt lông mày. Lạc Tranh bị hắn nhốt nhặt trong vòng tay, cố đẩy hắn ra mà không được, đành thở dài một tiếng, có chút bực bội liếc hắn một cái. Làm cái gì là làm cái gì? Anh đứng ở cửa lâu như vậy, cần nhìn thấy cái gì cũng nhìn thấy cả rồi. Ý tôi là tại sao em phải đón Liệt đến nơi này? Còn nữa... Louis thương yêu nheo mắt nhìn lướt về phía ngôi nhà dành cho chó, thái độ không vui càng lộ rõ. Cái con chó kia là sao? Con chó nhỏ dường như có thể cảm nhận được mọi người đang nói về nó, liền hướng qua phía Louis thương yêu sủa khẽ hai tiếng. Im ngay. Louis thương yêu quay đầu hung dữ nhìn con chó nhỏ. Bộ dạng con chó nhỏ đầy ai oán, lặng lẽ nép người lại không dám sủa nữa. Anh la hét nó làm cái gì? Lạc Tranh bất mãn nhìn hắn, lại dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, ôm lấy con chó nhỏ. Nó sẽ cùng chơi với Liệt, anh có thể đừng hẹp hòi như vậy hay không? Louis thương yêu đâu dễ để cho nàng thoát khỏi hắn như vậy, lại lần nữa kéo nàng về, lần này hoàn toàn ôm chặt lấy nàng, cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo nhỏ bé khiến nàng muốn trốn đi cũng không thể. Buông ra, Liệt còn đang chờ tôi. Lạc Tranh càng thêm bất mãn nói. Sắc mặt Louis thương yêu đã trở nên rất khó coi, thậm chí còn có chút xanh mét. Con chó nhỏ thấy vậy cũng bị dọa tới mức không dám kêu tiếng nào, chỉ đem cái đầu nhỏ xíu vùi vào trong ngực Lạc Tranh, chắc hẳn nó đã bị nộ khí của Louis thương yêu dọa cho không ít. Tôi nói rồi, không cho phép em đón Liệt tới nơi này. Em xem những lời của tôi như gió thoảng bên tai phải không? Louis thương yêu mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm khắc lộ rõ vẻ không vui. Ây, Louis thương yêu, nếu như tôi nhớ không nhầm thì người tôi đón về chính là em trai của anh. Sao anh có thể máu lạnh như vậy chứ? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đầy bất mãn của hắn. Hiện giờ Liệt có phản ứng đối với tôi, điều đó nói lên rằng cậu ấy có khả năng bình phục lại. Anh có biết, từ lúc đến nơi này, cậu ấy chưa hề nổi điên dù chỉ một lần. Hơn nữa, cậu ấy lại không bài xích tôi, vì thế tôi cho rằng đưa cậu ấy đến bên mình là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Ở lâu đài có rất nhiều bác sĩ giỏi hỗ trợ. Liệt hiện giờ không có vấn đề gì không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy. Em đem Liệt đón đến nơi này, điều kiện kém xa ở lâu đài. Cho dù có mời nhiều người đến chăm sóc cũng không thể đạt đến mức độ như ở đó. Anh sai rồi. Lạc Tranh ngắt lời hắn. Trong mắt tôi, Liệt căn bản không cần những bác sĩ kia. Cái cậu ấy cần là sự quan tâm. Cậu ấy đã quá cô đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Từ góc độ tâm lý học mà nói, một người làm ra nhiều chuyện như vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngay cả bác sĩ Oswan cũng nói bệnh của Liệt không phải là ở thân thể mà là ở tâm lý. Cái cậu ấy cần là trị liệu tâm lý chứ không phải sinh lý. Lý lẽ thật nực cười. Chẳng lẽ mỗi lần Liệt nổi điên lên đều là vì muốn thu hút sự chú ý của người khác? Hàng lông mày của Louis thương yêu càng nhíu chặt lại. Tâm bệnh của Liệt đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của em rồi. Để Liệt ở nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lạc Tranh kiên quyết nói. Tôi nói rồi, nếu cả đời này Liệt vẫn cứ như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời. Nếu tôi đã dám đem Liệt đón về đây thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Hết thảy mọi vấn đề tâm lý tôi đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa tôi tin chắc Liệt một khi đã có phản ứng với tôi thì quá trình hồi phục của cậu ấy cũng sẽ rất nhanh. Được lắm, nếu em đã quyết tâm như thế thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tới công ty nữa. Tôi thấy, để em toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Liệt thực sự là chuyện tốt nhất, không phải sao? Louis thương yêu tức giận lên tiếng. Hắn biết rõ Lạc Tranh vẫn luôn coi công việc như sinh mệnh, không để cho nàng làm việc thì thà giết nàng đi còn hơn. Hắn vốn chỉ nghĩ rằng dùng cách thức này khiến cho nàng phải bỏ cuộc, đưa Liệt trở lại lâu đài như trước để cho các bác sĩ tiếp tục chăm sóc mới khiến hắn có thể yên tâm. Hắn đã tính nhầm rồi. Hắn đã quên mất một chuyện quan trọng nhất. Đó chính là việc Lạc Tranh vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc một khi đã quyết tâm làm chuyện gì đó. Lạc Tranh nở nụ cười có chút mỉa mai, chậm rãi lên tiếng. Anh suy nghĩ thật là chu đáo. Thật không ngờ chúng ta lại có cùng ý nghĩ về vấn đề này. Tôi cũng có ý định đó. Cho dù anh không nói thì tối nay tôi cũng định nói chuyện này với anh. Em. Louis thương yêu tức đến nỗi hai hàm răng nghiến chặt lại. Hắn thật sự không ngờ tới Lạc Tranh lại đưa ra quyết định như vậy. Gâu gâu. Con chó nhỏ dường như cũng nhận ra Lạc Tranh đang chiếm thế thượng phong. Cái đầu nhỏ khẽ ló ra, hướng về phía Louis thương yêu hung hăng sủa hai tiếng. Con chó chết tiệt này. Louis thương yêu vốn đang tức khí đầy người, đâu chịu để cho một con chó nhỏ khi dễ. Một bàn tay to của hắn vươn ra, đem đầu con chó nhỏ ấn trở lại vào ngực Lạc Tranh. Hồi lâu không chịu buông tay khiến con chó nhỏ thổn thức kêu ư ử. Anh lớn như vậy rồi còn đi bắt nạt một con chó nhỏ sao? Lạc Tranh bất mãn đặt tay mình lên bàn tay to của hắn, thuận thế đẩy hắn ra xa một chút rồi dịu dàng vỗ về con chó nhỏ. Con chó nhỏ dường như bị ủy khuất không nhỏ, vẫn không ngừng kêu khe khẽ. Gương mặt cương nghị của Louis thương yêu có chút méo xệch vì nộ khí, bàn tay bất giác nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Lạc Tranh một hồi rồi không vui lên tiếng. Đem Liệt đón tới đây còn chưa tính, em lại mang cả con chó này tới làm gì? Anh không thích sao? Lạc Tranh buồn cười nhìn vẻ mặt không vui của hắn, cố ý ôm con chó nhỏ càng chặt hơn. Cũng khó trách, người như anh sao có thể yêu thích những con vật nhỏ như vậy đây. Bác sĩ Oswan đã nói trong tiềm thức của Liệt có xu hướng bảo vệ những động vật nhỏ yếu. Con chó nhỏ này sức khỏe không được tốt bởi người chủ cũ của nó quá nhẫn tâm, ngay cả đồ ăn cũng không cho khiến nó sắp chết đói. Thật may tôi kịp thời phát hiện ra, để nó ở bên Liệt nhất định sẽ kích thích ý muốn bảo vệ của cậu ấy, nói không chừng còn có thể khiến cậu ấy nhanh chóng hồi phục hơn nữa. Còn nữa, xin anh nhớ kỹ, tên nó gọi là Kitty, không phải là con vật chết tiệt. Căn nhà của nó cũng có tên, là tôi vừa đặt cho. Về điểm này nàng không hề nói quá. Ban đầu Lạc Tranh không nghĩ tới chuyện nuôi một con chó nhỏ, nhưng hôm nay khi đi ngang qua một cửa tiệm, đúng lúc thấy con chó nhỏ lẽo đẽo đi theo sau ông chủ tiệm, dường như muốn ông chủ kia cưng chiều nó một chút, nhưng mà người chủ kia lại co chân đạp cho nó một phát. Như vậy còn chưa đủ, mỗi khi con chó nhỏ với bộ dạng đáng thương nhìn chủ nhân ăn cơm, người chủ kia liền đem nó ném ra ngoài cửa hàng, mở à con chó nhỏ cũng không dám bỏ đi, chỉ ngoan ngoãn đợi ngoài cửa, bụng đói sôi ỏng ọc. Lạc Tranh nhìn mà đau lòng, không hề ngập ngừng quyết định nói với chủ cửa hàng muốn mua lại con chó nhỏ. Người chủ kia đương nhiên đồng ý một cách rất thoải mái. Con chó này cũng không phải giống quý hiếm gì, hắn ta đương nhiên sẽ không lãng phí thức ăn để nuôi nó. Cứ như vậy, Lạc Tranh đem con chó nhỏ mang về nhà, hơn nữa còn mua cho nó một cái ổ xinh đẹp vừa vặn cùng thức ăn ưa thích dành cho chó, lại thêm vô số đồ chơi nho nhỏ để nó đùa nghịch. Kitty, Louis thương yêu có chút xấu hổ nhìn con chó suy dinh dưỡng trong ngực Lạc Tranh hồi lâu mới lên tiếng. Em muốn giữ nó lại nhất định phải đáp ứng một điều kiện. Điều kiện? Lạc Tranh thực sự hiếm khi được chứng kiến bộ dạng có chút lúng túng của hắn như lúc này. Xem ra hắn có vẻ đang rất khó chịu. Louis thương yêu chỉ vào con chó nhỏ. Là em nói, chó này mua cho Liệt, cho nên em không thể mỗi ngày đều ôm nó, cũng không thể vì quan tâm đến nó mà hao tổn quá nhiều sức lực. Hao tổn quá nhiều sức lực của tôi? Lời này của anh là có ý gì? Lạc Tranh nghe mà không hiểu ra sao, bối rối đưa mắt nhìn hắn. Lông mày của Louis thương yêu hơi nhăn lại, có chút thô lỗ nói, em phải biết rõ sức lực của mình cần phải đặt lên người ai. Chỉ cần tôi về đến nhà, không cho phép em loay hoay với thứ chết tiệt. À, Kitty, nghe hiểu rồi chứ? Một câu nói của hắn mang theo vị chua cực kỳ nồng đậm. Lạc Tranh nghe vậy, chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Dứt khoát ôm Kitty đi đến trước mặt hắn, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn từng đường nét đầy cương nghị trên gương mặt đã trở nên mất tự nhiên của hắn, không nhịn được lên tiếng. Tôi không nghe lầm chứ? Sao tôi lại cảm thấy trong lời nói của anh đầy mùi giấm chua như vậy? Anh vậy là không đúng rồi. Sao có thể đi tranh giành với một con chó nhỏ chứ? Louis thương yêu bị lời của nàng làm cho cổ họng nghẹn cứng lại, khiến hắn càng thêm mất tự nhiên. Sắc mặt mỗi lúc một lúng lúng hơn, hắng giọng một cái, cất tiếng. Tóm lại, em nhất định phải đồng ý với tôi. Nếu không tôi sẽ đem nó ném ra ngoài cửa. Anh cứ thử xem, nếu anh dám ném nó ra cửa, tôi lập tức đưa Liệt rời khỏi nơi này. Lạc Tranh cũng không hề chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của hắn. Em, thật ngại quá, tôi không có sức để ở đây tranh luận cùng anh. Liệt vẫn đang chờ món quà của tôi. Dứt lời, Lạc Tranh cười tà một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn lúc này khiến trong lòng nàng cảm thấy thật sung sướng. Louis thương yêu tức giận đến nỗi hai mắt cơ hồ sắp bốc lửa. Một mình Liệt đã đủ lắm rồi, giờ còn thêm một con chó. Không phải hắn phản đối việc đem Liệt tới nơi này, chỉ là hắn rất lo lắng cho bệnh tình của Liệt. Nhưng nhìn qua thì thấy Liệt rất tin tưởng Lạc Tranh. Đây xem ra cũng là chuyện tốt, nhưng mà trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút phiền muộn. Đêm nay thái độ của nàng cực kỳ dịu dàng, nhưng đáng hận là lại đối với một người khác chứ không phải hắn. Tuy rằng Liệt là em trai của hắn, nhưng cảm giác này khiến hắn thực sự rất khó chịu. Sự dịu dàng như vậy, nàng chưa từng dành cho hắn bao giờ. Nghĩ tới đây, hắn vẫn không thấy yên lòng, liền theo bóng lưng Lạc Tranh trở lại phòng Liệt. Trong phòng, Kitty rất tích cực, dường như nó cũng biết đây là nhà mới của mình, cũng biết người chủ mới rất thích nó. Bởi vậy nó rất vui vẻ trước mặt Lạc Tranh và Liệt chạy tới chạy lui chọc cho Lạc Tranh cười khanh khách. Mà Liệt dường như cũng không bài xích Kitty, ngược lại ánh mắt của cậu ta trở nên có thần hơn rất nhiều. Nhìn theo Kitty chạy tới nơi nào, ánh mắt Liệt cũng dõi theo tới đó. Có thể nhận ra Liệt rất thích con chó nhỏ này. Liệt, cậu thích nó chứ? Lạc Tranh đem Kitty ôm tới trước mặt Liệt. Con chó nhỏ kêu lên mừng rỡ đầy nịnh nọt chui vào trong ngực Liệt. Dường như cảm thấy trong ngực cậu ta rất an toàn, hoặc là do vừa rồi chạy loạn chơi đùa đã quá mệt cho nên lúc này yên tĩnh nằm im trong lòng Liệt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kitty rất đáng thương, nó bị chủ cũ đánh đập, xém chút nữa đã mất mạng. Cậu xem nó gầy yếu như vậy, sau này cậu phải quan tâm nó nhiều một chút, để nó có thể khỏe mạnh lớn lên mới được. Lạc Tranh chân thành nói những lời từ tận đáy lòng. Lạc Tranh nói ra những lời này là muốn cho Liệt biết được tình cảnh trước đây của con chó nhỏ. Nàng hy vọng điều đó có thể kích khởi được sự quan tâm cùng ý muốn bảo hộ những sinh vật yếu đuối trong lòng Liệt. Nàng biết Liệt nghe được những lời này nhưng thực sự không ngờ cậu ta lại có phản ứng nhanh như vậy. Khi Liệt vừa nghe xong những lời của nàng, đầu tiên là đưa mắt nhìn con chó nhỏ, sau đó ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, khe khẽ vuốt ve nó. Con chó nhỏ dường như rất thích được vuốt ve, cao hứng mở mắt ra, khẽ gặm cắn đùa giỡn ngón tay Liệt. Lạc Tranh thực sự vô cùng mừng rỡ, không ngờ Liệt lại có phản ứng lớn tới vậy. Phải nói rằng con chó nhỏ này đã hoàn toàn khơi dậy được ý muốn bảo hộ của Liệt. Quá tốt rồi. Khi Lạc Tranh còn đang cao hứng, lại thấy Liệt đưa bàn tay về phía nàng, cực kỳ chuẩn xác đem bàn tay bị thương của nàng nâng lên. Ánh mắt của Liệt không giống với ngày nàng trở lại lâu đài khi trước. Lúc này, bàn tay Liệt nâng tay nàng với thái độ cực kỳ dịu dàng, mang theo một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lạc Tranh đang rất cao hứng đương nhiên không hề chú ý tới việc Liệt dùng cách thức nào để nâng bàn tay mình, còn tưởng rằng cậu ta đang lo lắng, cười nhẹ rồi cất tiếng trấn an. Liệt, yên tâm đi, vết thương của tôi đã khá lên nhiều, cậu xem. Nói xong, nàng đem miếng băng gạc trên tay gỡ xuống, trong lòng bàn tay vết thương đã khép miệng và lớp da mới đang hồi phục rất nhanh. Miệng vết thương đã sắp lành hẳn rồi, 2 ngày nữa sẽ không sao hết. Liệt lặng lặng nhìn vết thương trên tay nàng hồi lâu, rồi sau đó lại đem bàn tay bị thương của nàng chậm rãi nâng lên, đưa đến khóe môi mình, đầy dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn. Lạc Tranh bất giác sững người, trong khoảnh khắc dường như hóa đá. Khi nàng rửa mặt xong và trở lại phòng ngủ, đã thấy Louis thương yêu dựa lưng vào đầu giường đọc báo. Hắn chỉ mặc độc một cái quần ngắn, làn da màu đồng khỏe mạnh dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng ánh lên sự quyến rũ cực độ. Lạc Tranh thực sự bị giật mình, không biết từ khi nào nàng đã hình thành thói quen chung sống với hắn như vậy nữa. Thấy nàng bước vào phòng, Louis thương yêu đem tờ báo trong tay bỏ qua một bên, nhìn nàng một lúc, sắc mặt không có chút biểu hiện nào đặc biệt. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ mời bác sĩ tới, em cứ đi làm như bình thường. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn sao lại có thể như trẻ con vậy, nói đổi ý liền đổi ý. Nhưng mà tuy nàng thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn hờ hững nói, anh có tiền mà, muốn mời ai thì mời, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của anh. Nàng vừa nói vừa đi đến bên bàn trang điểm, khẽ chải lại mái tóc óng ả, không buồn đếm xỉa tới hắn. Louis thương yêu vốn đã cố gắng nhẫn nhịn mà nói ra câu này, lại thấy bộ dạng xa cách của nàng càng thêm không vui, một lời không nói, đứng bật dậy, đi về phía nàng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm bổng lên, rồi sau đó ném lên giường. Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp phát giác đã xảy ra chuyện gì thì cả người đã bay lên không rồi rơi xuống chiếc giường mềm mại. Liền sau đó, thân hình cao lớn của hắn lập tức ép xuống.